1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, tang lễ, hai hợp một chương tiết. Tức canh 2, còn chưa đi vào phòng bệnh liền nghe được một trận thút thít. Truyền khắp cả lầu nói, Lý Hòa cữu mụ cùng biểu tỉ muội nhóm một bên thút thít một bên là chết đi lão nhân xuyên đã sớm. Chuẩn bị xong áo liệm, Lý Hòa nói, ông ngoại, ngươi nằm hồi, lão gia tử chưa khóc, nhưng là trên trán nếp nhăn, nhếch miệng, đều là biểu hiện hắn cũng không làm sao dễ chịu. Xe tới sao? Lão gia tử hỏi Vương Ngọc Thiện nói, ngày này nóng, đến nhanh đi về. Vương Ngọc Thiện nói, chờ chút liền đến, là băng quan, không có việc gì, hắn vừa đốt lên đến một điếu thuốc, liền bị đi ngang qua y tá quát lớn một tiếng, liền lại liên tục không ngừng để xuống, nhưng thấy đi xa, mới sầu khổ nghiêm mặt một lần nữa đốt lên tới, vận tải linh cữu xe tới, hắn cũng vô dụng táng cứu thương, liền đem lão nhân bế lên, miệng bên trong còn nói, nhẹ nhàng quá, chưa một điểm phân lượng. Vương Ngọc Quốc nói, cả một tuần lễ không ăn đồ vật, toàn bộ nhờ đường gluco đỉnh lấy. Vương Ngọc Thiện trước ra phòng bệnh, Lý Hòa liền chạy chậm đến cửa thang máy, trước tiên đem cửa thang máy mở ra, xuống lầu về sau, tại lái xe giúp đỡ dưới, lão nhân được bỏ vào trong quan tài băng. Lái xe lời thề son sắt bảo đảm nói, cùng tủ lạnh đồng dạng, kết băng, nếu là bốc mùi, ta không thu ngươi một mao tiền. Đi thôi, Lý Hòa ốc dục lái xe, thấy lái xe lên vị trí lái về sau, lại đối nhện cao chân nói, ngươi biết đường, ngươi liền cùng xe, ở phía trước, chúng ta ở phía sau đi theo. Hắn lại đồng thời ngăn cản muốn lên xe tang ông ngoại, đem hắn kéo đến Lưu lão tứ trên xe. Rượu chưa tỉnh a, biến thành người khác khai đi. Lý Hòa hỏi Lưu lão tứ. Lưu lão tứ nói, lúc này mới bao nhiêu rượu? Không có việc gì, gặp được cảnh sát giao thông ta có thể xử lý. Vậy ngươi khai chậm một chút. Lý Hòa gặp hắn thanh tỉnh, liền chưa chuyện bé xé ra to, lại để cho mấy cái biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đi theo lên xe. An bài tốt về sau quay đầu lại đối Lý Long nói. Vậy ngươi tại bực này đến giữa trưa, tiếp vào mẹ cùng cha bọn hắn liền trở về. Lý Long gật gật đầu. Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ. Giao phó xong Lý Long, Lý Hòa lên Lý Huy xe tải lớn chỗ ngồi kế tài xế, để Vương Ngọc Thiện cùng Vương Quân mấy cái ngồi ở hàng thứ hai chỗ nằm bên trên. Cái này hai người không phải Lý Trang, cùng Lý Huy cũng không quen thuộc. Thấy Lý Huy nguyện ý như thế giúp đỡ, tự nhiên khách khí ghê gớm, hung hăng dâng thuốc lá. Xe khởi động, thật chặt đi theo trước mặt xe tang. Trong nhà thông chi thật là không có có. Pháo đốt, rượu thuốc lá, rau quả, nên mua mua. Vương Ngọc Thiện hỏi đại nhi tử Vương Quân, cùng gả cưới đồng dạng. Tang sự cũng là muốn xử lý tiệc rượu, chẳng những muốn làm, còn muốn đại xử lý. Càng là náo nhiệt, càng là lộ ra nhi nữ có hiếu tâm. Vương Quân nói, vừa mới sử dụng bỏ tiền điện thoại hướng trong nhà đánh qua. Trời trời sáng bọn hắn liền lên đường phố. Vương Ngọc Thiện gật gật đầu, đầu đưa qua trước mặt ghế dựa dựa vào. Đối Lý Hòa nói, nhị Hòa, ngươi có điện thoại. Đợi lát nữa vừa đến trên trấn, liền phải làm phiền ngươi cho điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng pháo đốt. Xe tiến Dĩnh Tử, ngươi liền phải để bọn hắn bắn pháo trận. Lý Hòa nói, tốt, bóng đêm rất tốt, có mặt trăng có tinh tinh, cao thấp không đều che kín bầu trời. Một đoàn người, ba chiếc xe, đến trên trấn thời điểm đã là buổi sáng hơn 5 giờ. Trời đã thẳng sáng. Lý Hòa móc ra điện thoại, đưa cho Vương Ngọc Thiện nói, cậu, chính ngươi đánh, ta sẽ không dùng cái này, ta cho ngươi dãy số, ngươi bấm, ta đến nói. Vương Ngọc Thiện báo máy riêng dãy số. Đợi Lý Hòa sau khi gọi thông, nhận lấy điện thoại, Tả Hữu cẩn thận bàn giao một lần. Đang khi nói chuyện, xe đã vào khúc sông, liên tiếp tiếng pháo nổ, đột nhiên bên tai bờ nổ vang, sau đó xe còn không có dừng hẳn, một đám nữ nhân liền đuổi theo xe tang bắt đầu khóc lớn. Mẹ của ta ơi a, ngươi làm sao lại đi a? Nương đấy, ta nhưng làm sao bây giờ a? Mệnh của ta thật đắng a. Chấm ngoặc kép, đợi các nam nhân đem băng quan khiêng ra đến, các nữ nhân lập tức đều nhào vào phía trên gào khóc. Đừng đè ép a, mang tới đi lại từ từ khóc. Nhấc quan tài bốn nam nhân, không nhịn được mười mấy nữ nhân hành hạ như thế. Các ngươi đi một bên. Vương Ngọc Thiện cái thứ nhất đi lên đem mẹ của mình nhóm cùng nữ nhi, con dâu cho kéo ra. Sau đó mặt khác nam cũng nhao nhao tới đem khóc tê tâm liệt phế các nữ nhân cho kéo ra. Trên mặt đất đều là cho. Lau một chút, Lý Hòa cũng tới đi đem đại tỷ Lý Mai cho kéo ra. Lão Tam đâu? Lý Mai lau lau khóe mắt, điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Lý Hòa rút một điếu thuốc, phun ra nói, tiếp mẹ bọn hắn đi. Lý Hòa hỏi, cha hắn còn chưa có trở lại. Hắn còn không có trông thấy Dương Học Văn, đi trong huyện bán cá đi, đoán chừng chờ chút liền trở lại. Bên kia nấu cơm, chính ngươi đi làm ăn chút gì. Lý Mai thấy băng quan đã vào nhà chính, không nói thêm lời, cũng đi theo vào, tiếp tục khóc lớn. Ngoài cửa chi một ngụm nấu cơm nồi lớn, bếp lò đều là lâm thời dùng bùn nhão cùng gạch đỏ lũy lên. Tay cầm muôi chính là Lý Hòa một cái tiện nghi biểu cữu. Có ăn gì không có? Lý Hòa tại trên cái bàn lớn đồ ăn bồn từng cái nhìn. Cơ bản đều là trống không? Chỉ có một chậu đậu xanh bánh trôi. Biểu cữu Vương Ngọc Thành vung muôi lớn chỉ vào ép giếng nước địa phương nói. Mình cầm chén đi, nói xong còn không ngừng sát trên trán, không ngừng rơi xuống mồ hôi. Lý Hòa đi đến ép bên giếng nước, đem suất thủy khẩu xuống bát bồn dịch chuyển khỏi, đầu đặt ở dưới đáy, một cái tay ép nước, vọt thẳng, làm cái ướt sũng, bất quá dạng này ngược lại là giải nhiệt. Từ dưới xe đến bây giờ, trên người hắn mồ hôi căn bản liền không ngừng qua, cầm một chén lớn, cũng chưa tìm cái sẻng, liền dùng đũa trực tiếp gầy đẩy một chén lớn đậu xanh bánh trôi. Tùy ý sau khi ăn xong, sờ sờ túi, phát hiện thuốc lá không có. Hành lý của hắn đều tại Lý Long trên xe, nhìn nhện cao chân tại cái kia khói tan, liền muốn một gói thuốc lá tới. Mặc dù thuốc lá rất kém cỏi, nhưng là có chút ít còn hơn không. Một điếu thuốc còn không có nhổ xong, Vương Ngọc Thành tựu hướng hắn dắt cổ họng tử hô, nhị Hòa, ngươi giúp ta bổ củi. Được rồi, Lý Hòa chưa cự tuyệt, cầm lấy búa liền đến củi lửa trồng chất bên kia bận rộn. Trương Binh muốn đi qua hỗ trợ, bị hắn cự tuyệt, không phải lộ ra hắn nhiều dễ hỏng giống như, liên tục bổ tài cũng phải làm cho người thay thế cực khổ. Trương Binh nhỏ giọng nói, nóng như vậy, vẫn là ta tới đi. Lý Hòa khoát khoát tay, ngươi đi trên trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không cần ở đây, cái này, Trương Binh có chút do dự. Lý Hòa thấp giọng nói, tại cửa nhà nha, ngươi sợ hãi ta có thể thế nào? Đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Trương Binh ngẫm lại cũng thế. Tại ném lễ sổ sách địa phương giao 10 khối tiền, xoay người rời đi. Vương Ngọc Thiện tới đối Lý Hòa nói, bằng hữu của ngươi không ăn phần cơm liền đi. Lý Hòa nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn, chính hắn có chỗ. Tay nâng búa rơi, thô đầu gỗ một phân thành hai, chém tài hắn vẫn có chút năng lực, nhưng là còn không có cả một hồi. Lưu lão tứ muốn đi qua hỗ trợ, Lý Hòa cự tuyệt, Lý Huy lại tiếp lấy tới. Hắn tiếp tục cự tuyệt. Lý Trang người xem ở Lý Hòa người một nhà mặt mũi lần lượt đều tới tham gia trận này tang lễ. bọn hắn vốn là cùng khúc sông vương gia là không có lễ tiết vãng lai. Lưu Truyện Kỳ nói, lúc nào trở về? Lý Hòa dùng quần áo chà sát mồ hôi nói, trong đêm đến, còn chưa kịp về nhà. Hắn mắt nhìn thấy Hà Lão Tây cũng đến đây, nắm nhi tử Hà Diệu, chỉ là hắn không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến người. Ai, lúc nào liền vượt sông đều đánh lên rồi. Trần Bàn Tử tiếp nhận Lý Hòa thuốc lá cười trêu nói. Ngươi đâu? Lý Hòa liếc qua Trần Bàn Tử túi áo trên, móc ra về sau, thấy là thuốc xịn, liền nhét vào trong túi tiền của mình. Bên cạnh có tiêu thụ dùm cửa hàng. Ta đi mua đi. Lý Đông đứng ở bên cạnh. Hắn là cùng Lý Phúc Thành bọn người cùng đi. Ngươi giúp ta làm chút sống. Muốn bớt mập một chút. Lý Hòa đem búa cho Lý Đông. Sai sử đệ đệ của mình làm việc. Cái này người bên ngoài ngược lại là nói không nên lời cái gì. Được. Lý Đông chưa cự tuyệt. Vung lên cánh tay tại cái kia ra sức. Giữa trưa ăn cơm. Vương gia nhi tử. Đời cháu đều tại nhà chính băng quan bên cạnh trông coi cho người ta đáp lễ dập đầu. Chuyển cái bàn, bày bát đũa, bưng thức ăn loại chuyện này tự nhiên về Lý Hòa cùng Dương Học Văn bọn người. Đợi 16 cái đồ ăn lên xong, loay hoay đầu đầy mồ hôi về sau. Hắn mới có công phu chen lên Lưu Truyện Kỳ đám người cái bàn uống một chai bia. Đào phần cơm. Vương Ngọc Lan xuống muộn 3 giờ hơn chuông mới đến, vừa vào cửa như thường khóc lớn, cả người tê liệt giống như Lý Triệu Khôn đến quan tài trước mặt, cho mẹ vợ dập đầu 2 cái, chậu than trước đốt 2 đao giấy, liền đến một bên cùng người nói chuyện phiếm đi. Ban đêm, Vương Ngọc Lan muốn ở chỗ này gác đêm, Lý Hòa bọn người liền về nhà. Đoạn Mai cùng Lý Mai bà cô hai sớm trở về liền quét dọn vệ sinh. Xoát chiếu, Lý Hồn nói với Lý Phúc Thành nhìn thấy Trần Minh Tĩnh sự tình. Lý Phúc Thành chẹp chẹp nói, đó cũng là trong nhà mình thân thích. Người khả năng giúp đỡ liền giúp, không cần thật coi người ngoài. Nhất định, Lý Hồn hiểu được hắn ra khẳng định là nói như vậy. Lão nhân này đem thân thích và tình thân nhìn từ trước đến nay rất nặng. Ai, người quá còn không biết được có thể chịu tới lúc nào đâu. Hơn 90, Lý Phúc Thành có mình lo lắng. Hiển nhiên hắn bà thông gia qua đời. Chạm tới hắn, Lý Hòa ngẫm lại nói. Nếu không ta lại cùng ngươi đi một chuyến mở ra. Đây là gia gia hắn tâm nguyện. Hắn vẫn là phải thỏa mãn. Lại nói. Gia gia hắn hiện tại cũng không nhỏ, vừa nghĩ tới không mấy năm tốt sống, Lý Hòa trong lòng liền có chút lòng chua xót. Hắn không muốn cho lão nhân lưu tiếc nuối. Ngươi rất bận đến a? Lý Phúc Thành không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Lý Hòa nói, thong thả, ta đưa ngươi đi, bằng không lần sau lúc nào trở về, ta còn không rõ ràng lắm đâu. Không quản một người đến lúc nào, cái gì tuổi tác, tưởng niệm mẹ của mình, đây là rất tự nhiên mà nhưng sự tình, mà tại trong mắt của mẫu thân, không quản hài tử bao lớn, đều là con của mình, sẽ không thiếu một điểm yêu. Loại kia 2 ngày nữa lại nói, Lý Phúc Thành cũng không biết được do dự cái gì. Lý Hòa gật gật đầu, được, tắm rửa xong, Lý Hòa liền nằm xuống. Vốn chính là giấc ngủ không đủ, thế nhưng là hắn luôn cảm giác hắn vừa mới nằm xuống liền bị đánh thức. Nhanh lên một chút, đứng tại hắn đầu giường là Lý Triệu Khôn. Sớm như vậy làm gì? Lý Hòa phát hiện bên ngoài vẫn là đen, thiên đô không có sáng. Hôm nay trừ hỏa táng trận, tại cưới tang gả cưới loại chuyện này lên, Lý Triệu Khôn mạnh hơn Lý Hòa không phải một chút điểm. Nha! Nghe xong Lý Triệu Khôn nói như vậy, Lý Hòa không nổi cũng phải dậy. Lý Long xe đã dừng ở cổng. Lý Phúc Thành ở một bên đối Đoạn Mai nói, nhìn ngươi nãy tới không có, để nàng đi xem hài tử. Đoạn Mai nói, nãy đều đi qua, tại cái kia cho ta đốt bát cháo đâu, chờ hài tử tỉnh liền có thể ăn. Đi thôi, Lý Hòa nhìn xem thời gian, sợ không đuổi kịp. chỉ véo một cái nước rửa một cái mặt, liền răng cũng không kịp soát. 5-6 chiếc cùng xe tang đã đứng tại Vương Ngọc Thiện ra cổng. Băng quan vừa ra nhà chính, pháo liền nhớ lại tới. Sau đó lại là một trận nữ nhân tiếng khóc, vừa tiến vào hỏa táng tràng, vào mắt chính là tường cao lên cái kia, thay đổi phong tục. Thực hành hỏa táng, 8 cái màu trắng vôi chữ lớn. Hỏa táng tràng chính là một cái tọa bắc chiều nam vuông vức nhà cấp 4. Lớn nhất kiến trúc chính là cái kia đốt cháy ở giữa. Từ trên xe bước xuống, Lý Hòa nhìn qua cao ngất đốt cháy lô ống khói toát ra khói bụi. Nhìn lại một chút mặt đất rơi xuống bụi, không biết được là tro than vẫn là xương cốt tro, luôn cảm giác không khí có chút ngưng trọng. Vương Ngọc Thiện đi giao tiền nhận số, sau đó chờ lấy xếp hàng khe hở, lại đi chuyên môn tế bái địa phương, thả pháo, đốt giấy. Lý Hòa một mực chưa khóc. Trên thực tế đại đa số nam nhân đều chưa khóc, thế nhưng là thấy lão nhân vào đốt cháy lô một khắc này, ở đây bất luận nam nữ đều khóc lên. Lý Hòa vốn cho là mình sẽ không khóc, thế nhưng là làm lão nhân gầy gò thân thể nho nhỏ bị thô bạo công nhân cười nhét vào lò thời điểm, nước mắt lại ngăn không được dưới mặt đất đến, cuối cùng thở dài ra một hơi, xoa xuống khóe mắt, chưa để cho mình khóc ra vang. Lý Triệu Khôn cũng xoa xuống sưng đỏ khóe mắt, thở dài nói, người ao, chính là như thế không có. Trên hoàng tuyền lộ hà có thể phân già trẻ a? Hắn trông thấy hắn lão trượng nhân ngồi xổm ở cổng, đối đốt cháy lô con mắt nháy đều chưa nháy, liền lên đi dùng tay tại trước mắt lung lay, kéo lên nói, không có sao chứ, giữa trưa cùng ngươi uống hai chung. Ngươi đi hỏi một chút, lúc nào cầm cho cốt. Ông ngoại phải cố gắng đứng dậy, hỏi, nửa giờ. Đây là Lý Triệu Khôn lần thứ nhất đối lão trượng nhân khách khí như vậy. Hắn cùng Vương Ngọc Lan kết hôn gần 40 năm, theo lão trượng nhân đến hai cái anh em vợ đều không thế nào chào đón hắn. Một cái tên du thủ du thực, có cái gì tốt nói, không đành hắn đã là đủ cho mặt, còn muốn nói gì nữa? Hắn cũng là không bị coi thường. Các ngươi không nhìn chúng lão tử, lão tử còn không nhìn chúng các ngươi đâu. Vì lẽ đó vài chục năm nay đều là không xâm phạm lẫn nhau, tất cả qua tất cả, ngược lại là bình an vô sự. Cho cốt lấy ra, Lý Hòa đẩy Vương Ngọc Thiện ôm hủ cho cốt lên trước Lý Long xe. Mình tìm chiếc tay vịn xe bò lên. Nghĩa địa tuyển tại Vương gia một khối cao điểm, bên cạnh chính là một con sông, đây là tìm người chuyên môn có thể qua. Khối này thượng phong tiếp nước, có thể phong thủy người chiều hôm qua liếc thấy lên nơi này. Nông thôn đối nghĩa địa phong thủy là đặc biệt giảng cứu. Nhà ai mộ phần đến phong thủy tốt, ai gia đình liền vượng, phúc vượng tài vượng người cũng vượng. Nghĩa địa đều là nam nhân, nữ nhân là không thể tới. Nam đào đất, nhấc thổ, không có một cái là nhàn rỗi. Hầm mộ đào xong về sau, vì phòng ngừa hỏa hoạn, bốn vách tường cửa hàng gạch đỏ, rót xi măng, đợi xi măng không sai biệt lắm làm, cho cốt xuống dưới, các nam nhân bắt đầu chôn thổ. Chỉ chốc lát sau, một cái tiểu đống đất liền ra. Cầm sẻng đem thổ đập thực, thả ba pháo nổ về sau, các nam nhân rút một điếu thuốc, tiện thể điểm tiền giấy. Nhi tử, cháu trai, ngoại tôn dựa theo bối phận, lần lượt vô thanh vô tức quỳ xuống đến, dập đầu lại ba cái. Pháo tiếng vang qua đi, hết thảy đều yên lặng xuống tới. Gia thuộc đáp lễ, Lý Triệu Khôn giống lên một cuống họng. Vương Ngọc Thiện cùng Vương Ngọc Quốc hai huynh đệ mang theo nhi tử. Các cháu hướng tất cả mọi người bái. Tốt, tốt, về nhà ăn cơm. Lý Triệu Khôn vỗ vỗ tay lên bụi đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.